Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 79, mục tiêu song quan vương. Tuy rằng Beckham chuyên môn dự họp cái này buổi họp báo tin tức. Tuy rằng hắn cùng Tony Dan, cùng với George Wood đều đối với Beckham nghề nghiệp thái độ làm bảo đảm. Thế nhưng các truyền thông luôn có, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, sức mạnh. Bọn họ có thể mang tính lựa chọn không nhìn một vài thứ. Hoặc là một số nói một khi vặn vẹo liền hoàn toàn thay đổi ý tứ. Vì lẽ đó có quan hệ Beckham cùng MU ân oán. Còn đến tiếp tục nữa. Bởi vì quần chúng thích nghe ngóng a. Quần chúng thích nghe ngóng chúng ta truyền thông liền muốn chiều sâu đào móc. Đan cầm ngày thứ hai xuất bản các loại báo chí đối với Beckham cười. Hoàn toàn vô dụng mà. Ngược lại ta đem lại nói của ta. Bọn họ lý giải ra sao theo bọn họ liền. Beckham ngược lại cũng nhìn thoáng được. Đem tinh lực đặt ở cùng bọn họ dây dưa trên. Nói không chắc thật sự sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của ta. Đan cười cười. Hắn không biết Beckham là có hay không hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Thế nhưng hắn không thể hỏi. Hắn sợ bị David cho rằng là không tín nhiệm hắn. Chỉ là một hồi. Phổ thông giải đấu thôi. Cái này đầu mùa giải. Roy Keane xuất lĩnh thăng hạng Sunderland đội trở lại Old Trafford. Hắn chịu đến toàn trường fan bóng đá nhiệt tình hoan nghênh. Ngoại trừ hắn ở cổ động viên Manchester United trong lòng địa vị cùng người nhìn đến ở ngoài. Vẫn cùng Sunderland thực sự là không cách nào uy hiếp đến MU có quan hệ. Đối với thực lực không bằng chính mình đối thủ, mọi người luôn có biểu hiện phong độ quen thuộc. Có thể như quả đối thủ là một nhánh cùng bọn họ tranh cướp giải đấu quán quân đến thời khắc sống còn. Hơn nữa, rất có thể đánh bại bọn họ đội bóng. Tin tưởng đến thời điểm chịu đựng đến đãi ngộ lại sẽ khác nhau. Huống hồ David Beckham rời đi vẫn bị được tranh luận. Lần này trở về Premier League lựa chọn chọn điểm dừng chân thì càng gợi ra to lớn tranh luận. Kênh tại sao như vậy được hoan nghênh? Bởi vì hắn từ chối Nottingham Forest mời. Vì bất hòa MU chính diện là địch, thà rằng lựa chọn xa xôi Scottish Premiership giải đấu. Tại sao Beckham không làm được đến mức này đây? Có chút cổ động viên Manchester United oán hận địa nghĩ. Vây quanh ở Vinwater trụ sở huấn luyện cửa truyền thông cũng vì giảm thiểu. Bọn họ vẫn như cũ muốn phỏng vấn đến Beckham. Nhưng Beckham không còn tiếp thu phỏng vấn. Ở mấu chốt nhất thi đấu đến trước. Hắn hy vọng có thể để tâm tình của chính mình bình phục một hồi. Liền hắn mỗi ngày vội vã đến, lại vội vã đi, dáng dấp như vậy ở truyền thông dưới ngòi bút, nhất thời thành tâm tình mâu thuẫn, tâm thần không yên, trạng thái chập trùng gợn sóng đại dấu hiệu. Cũng còn tốt Nottingham Forest toàn đội đứng ở Beckham bên này. Cái khác cầu thủ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói tới Beckham đều dồn dập biểu thị. David tất cả bình thường. Vừa nãy ở sân huấn luyện vẫn cùng chúng ta đùa giỡn. Ta cảm thấy không cái gì. Rất bình thường. Không bình thường đều là chính các ngươi mù nghĩ ra được đĩa. Ta cảm thấy không dị thường gì. Chúng ta là cùng David tiếp xúc nhiều nhất người. Nếu như chúng ta lời nói đều không tin. Tin ai đi. Rất phổ thông một hồi giải đấu. Để cho các ngươi xào thành thiên đại sự. Chúng ta tâm thái ôn hòa, liền ngay cả đường đều bị kéo muốn nói đàm luận cái nhìn. Đường không muốn nói, truyền thông liền không thả hắn đi. Bất đắc dĩ hắn dùng tiếng Hán nhanh chóng nói một câu. Hoàng đế không vội thái giám gấp, có ý gì? Một đám nước Anh lão nghe không hiểu. Xin lỗi, có thể hay không phiên dịch một hồi? Ở bên cạnh Tony Dan cười lạnh một tiếng. Hắn địa là ý nói. Nước Anh nữ vương đều không sốt ruột đây. Các ngươi cái đám này phía dưới không còn chứng người ở một bên mù bận tâm. Có chút cùng Tony Dan không thích hợp phóng viên cho rằng hắn là ở mượn cơ hội sỉ nhục bọn họ. Liền bất mãn biểu thị muốn khởi tố Dan nhân thân công kích. Dan nghe được bọn họ nói như vậy. Bắt đầu cười ha hả. Vừa bắt đầu chỉ là ngửa đầu cười to. Sau đó thẳng thắn đỡ đường địa vai chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Ôm bụng tiếp tục cười. Cười đến người chung quanh đầu óc mơ hồ. Là các người muốn phiên dịch. Ta phiên dịch ra đến các ngươi lại không tin. Cười xong, Đan đứng lên đến với trước mắt nước Anh lão môn nói. Lúc này, ở đám phóng viên bên trong địa đường tĩnh đứng dậy. Tony Đan tiên sinh phiên dịch không sai. Đường huấn luyện viên nói chính là ý này. Sau đó nàng lại cẩn thận giải thích một lần. Đương nhiên, ngữ khí của nàng nghe tới sẽ không có Đan như vậy chanh chua. Hoàng đế, đối với các ngươi tới nói, có thể cho rằng là nữ vương như thế. Thái giám là Trung Quốc cổ đại một loại chuyên môn hầu hạ hoàng đế hoàng hậu. Người hầu, công tác trước nhất định phải đem. Cái kia cắt, cũng chính là cắt đi. Nàng làm một cái thiết thủ thế. Đám kia người nước Anh bên trong nam tính đều không kìm lòng được mà cúi đầu nhìn mình giữa hai chân. Nhìn thấy bọn họ động tác này, Đan lại nở nụ cười. Hắn nói bổ sung, loại này Trung Quốc tục ngạn. Ý tứ chính là nói người trong cuộc đều không vội vã. Một đám người không liên quan ở nơi nào mù bận tâm. Beckham đều nói rồi chính mình không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi vẫn còn ở nơi này đuổi tận cùng không buông. Ta cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Mặt khác, cùng MU thi đấu chính là Nottingham Forest. Không phải David Beckham. Sau đó ta đội bóng đem từ chối trả lời tất cả có quan hệ cái đề tài này vấn đề. Đan lần thứ hai biểu diễn ra hắn, ngang ngược không biết lý lẽ, một mặt. Đem hết thảy phóng viên vấn đề đều chặn lại trở lại. Hắn là thật sự phiền chán cùng những con ruồi này dây dưa. Bọn họ rõ ràng còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm. Nhưng mỗi ngày đi làm địa thời điểm đều muốn đối mặt như thế một đám người. Tâm tình có thể tốt lên sao? Nếu như nhiều lần lẫn lộn Beckham trở lại Old Trafford sự tình. Có thể để cho Nottingham Forest toàn đội trên dưới mất đi bình tĩnh. Rơi vào rối ren bên trong. Như vậy Ferguson gặp phi thường tình nguyện hướng về tin tức truyền thông cung cấp đề tài câu chuyện. Thế nhưng hắn không biết đây có phải hay không có thể đưa đến tác dụng. Bởi vì Tony Dan hiển nhiên là một cái rất chú trọng cầu thủ tâm lý công tác huấn luyện viên. Hắn vừa tuyên bố không còn tiếp thu bất kỳ có quan hệ Beckham phỏng vấn. Hiển nhiên chính là biết được bị các truyền thông tiếp tục như thế dây dưa xuống chỗ hỏng. Theo ngày thi đấu tới gần, hắn cũng không muốn lại nói chuyện gì Beckham. Đan có câu nói hắn rất tán thành. Cuộc so tài này lúc hai đội bóng chuyện, cùng một cái nào đó cầu thủ quan hệ cũng không lớn. Nếu như mọi người chỉ là chấn chú tiêu điểm thả ở một cái cầu thủ trên người. Vô dụng, liền hắn cũng không để ý tới các truyền thông. Hết sức chuyên chú làm lên quyết chiến chuẩn bị công tác. Lúc trước Tony Dan dẫn dắt Nottingham Forest trở về Premier League lúc. Liền đoạt hắn xem trọng một tên cầu thủ trẻ bây giờ ở Forest đã là phòng thủ chủ lực Pique. Khi đó hắn đã nghĩ một người như vậy. Cướp Pique là ngẫu nhiên một lần. Vẫn là nói ngày sau gặp phát triển trở thành cướp hắn nhiều thứ hơn mức độ đây. Hiện tại đáp án này không nghi ngờ chút nào rất rõ ràng Nottingham Forest không cướp MU trái đất. Viên, cải cướp quán quân, tuy rằng lần này MU là ở sân nhà, có thể Ferguson cũng không có nói niềm tin tất thắng. Hắn biết Nottingham Forest là thuộc về loại hình gì đội bóng đối thủ càng mạnh. Điều kiện càng gian nan, bọn họ bạo phát năng lượng lại càng lớn. Không cẩn thận. Vốn là thuộc với ưu thế của chính mình có thể sẽ biến thành liên lụy. Forest đào thải Barcelona thi đấu có thể cố gắng tham khảo một phen. Job út người này ở Forest thời điểm tiến công cũng không còn là có thể phòng thủ có thể không. Đề phòng nhân vật, thời gian quá địa rất nhanh. Ngày 10 tháng 5, Nottingham Forest toàn đội khởi hành đi tới Manchester City. Sau một ngày. Nước Anh Premier League một vòng cuối cùng thi đấu đem đồng thời bắt đầu. Đến thời điểm mặc kệ là giải đấu quán quân vẫn là bảo vệ giáng cấp, đều sẽ hấp dẫn vô số nhãn cầu. Mà xem năm nay như vậy đến một vòng cuối cùng đều còn không biết ai đem thắng lợi tình thế cũng là gần nhất mấy cái mùa giải ít có. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến MU thi đấu tự nhiên bị định vì mặt hướng toàn quốc trực. Tiếp buổi diễn. Đài truyền hình hy vọng hai đội ở thi đấu trước cuối cùng lại tới một lần nữa cãi nhau. Đem so với thi đấu xào nhiệt một điểm. Ferguson chỉ nói MU quán quân mục tiêu. Dan thì lại nói, ta cảm thấy cuộc so tài này đã đủ nóng. Không cần lẫn lộn, hai bên đều không muốn bị truyền thông sử dụng như thương. Beckham đến ở Manchester City bên trong đội bóng ngủ lại địa khách sạn lúc. Hắn được hai loại tuyệt nhiên không giống đãi ngộ một đám dơ hắn áp phích cổ động viên Manchester United ở hô to tên của hắn. Vì hắn vỗ tay hoan hô, thậm chí còn đánh tới, hoan nghênh trở về. David Hoành Phi, điều này làm cho hắn rất là cảm động, nhưng là quay người lại. Ở một mặt khác nhưng là một đám đem hắn ảnh chân dung nói xấu địa mặt khác một nhóm cổ động viên. Manchester United, hô to khẩu hiệu nhục mạ Beckham là kẻ phản bội. Tình huống như vậy để hắn cảm thấy rất lúng túng. Nhưng người ta dù sao cũng là nhìn quen sóng gió ngôi sao bóng đá. Mặc kệ là hoan nghênh hắn, vẫn là mắng hắn kẻ phản bội địa, hắn đều vẫy tay hỏi thăm. Trên mặt mang theo như gió xuân giống như ôn hòa mỉm cười. Lúc trước hắn chuyển nhượng đi Real Madrid thời điểm, bởi vì ở Real giữa sân cánh phải có như mặt trời ban trưa Figo. Vì lẽ đó hắn có hay không còn có thể có vị trí chủ lực khi đó cũng không ai biết. Thê tử của hắn Victoria liền nhắc nhở hắn, ở bên cạnh ngươi khẳng định tràn ngập máy quay phim, vì lẽ đó đến Madrid, mặc kệ là lên sân khấu vẫn là ngồi ở trên ghế dự bị, đều muốn duy trì mỉm cười, đừng để cho người khác dễ dàng nhìn ra ngươi chân thực nội tâm ý nghĩ. Ở Real loại này mỗi ngày 20 giờ đều bị thế giới truyền thông theo dõi quan tâm địa phương. Hắn cũng xác thực đem cái trò này dung nhập vào cuộc sống của chính mình bên trong. Bất kể như thế nào, không cho bên ngoài địa người dễ dàng biết hắn chân thực ý nghĩ. Kỳ thực là minh tinh phải học gặp bộ công phu này. Nếu không thì, nghề này bên trong cơm không phải là như vậy dễ dàng ăn. Beckham sắc mặt như thường, mỉm cười hướng về mọi người phất tay. Không có để lại chút nào có thể để các truyền thông gây sóng gió đuôi. Đan ở bên cạnh không thể không khâm phục người ta này chuyên nghiệp minh tinh cùng mình này thay. Đổi giữa chừng chính là không giống nhau a. Ti nói như vậy để cho mình có chút uất ức. Thế nhưng giữ gìn ở quảng đại công chúng trước mặt hình tượng. Cũng không ảnh hưởng kiếm tiền giàu to. Người làm việc lớn, cần phải có thể chịu a. Tương tự như vậy, kiếm bộn tiền người, cũng cần phải có thể chịu. Đan liền không nhịn được. Vì lẽ đó thương mại hợp đồng ít ỏi, thu vào địa to lớn nhất đầu vẫn là câu lạc bộ cho mở đất tiền lương. Có điều a, hắn không dự định thay đổi chính mình này tính xấu. Thật vất vả xuyên Việt ở chỗ này, không tiêu tiêu sái sái thoải mái một cái, làm sao xứng đáng đưa hắn đến lão thiên khốn kiếp. Tiền mà, đủ xài là được, có tiền khó mua ra cao hứng. Đây mới là quan trọng nhất địa. Vô số phóng viên dâng tới Beckham, còn kém trực tiếp đem microphone đưa đến trong miệng hắn, tranh nhau chen lấn địa hỏi, trở lại Manchester cảm giác như thế nào? David, cũng còn tốt, Beckham mỉm cười trả lời, không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, đối với ngày mai thi đấu có cái gì triển vọng, cái này phải đợi trận đấu bắt đầu sau khi mới biết. Lúc trước dự đoán chuyện như vậy ta đều không làm. Đối với cổ động viên Manchester United đối xử thái độ của ngươi, cảm thấy giật mình sao? Ta rất cảm tạ MU câu lạc bộ. Ta ở đây có này tốt đẹp hồi ức. Nơi này có ta không ít phải bạn thân. Nói một tràng lời hay, chính là không trả lời phóng viên vấn đề. Chờ này đám phóng viên còn muốn truy hỏi. Beckham đã vào quán rượu. Bọn họ nhìn thấy nhưng là Tony Dan hắc mặt. Một đám người đều thức thời câm miệng. Tony Dan cùng Ferguson ở lúc trước một lần cuối cùng buổi họp báo tin tức trên chạm mặt. Không có như mỗi ngày như thế đốm lửa bắn ra bốn phía cãi nhau. Hai người đều chỉ nói phía bên mình chuẩn bị. Chỉ có đang nói về quán quân thời điểm mới hơi có chút mùi thuốc súng. Ta tin tưởng MU sẽ là mùa giải này giải đấu quán quân. Ferguson sắc mặt ửng đỏ. Vi cười nói. Có vẻ tự tin 100%, đều đến phần này trên, tránh né mũi nhọn hiển nhiên không được, Đan cũng không muốn yếu thế. Hắn đồng dạng cười hì hì nói, mùa giải này Nottingham Forest mục tiêu là xong quan vương. này vừa nói đến, bên cạnh Ferguson quay đầu nhìn về phía hắn. Các ký giả biểu cảm trên gương mặt cũng xảy ra biến hóa. Xin lỗi, Đan tiên sinh, ta mới vừa rồi không có nghe lầm. Ngươi là nói mùa giải này Nottingham Forest muốn bắt xong quan vương. Một tên phóng viên nhấc tay đứng lên. Đan gật gù, dùng ngữ khí rất chắc chắn nói. Đúng, ngươi không nghe lầm, ta cũng nói không sai. Đầu mùa giải ta nói Forest nắm giải đấu quán quân. Có điều hiện tại kế hoạch của ta muốn làm ra đính chính. Nếu giải đấu vừa hy vọng, Champions League cũng có hy vọng. Ta tại sao không hai cái quán quân đều cầm? Hắn nói như vậy, hoàn toàn không có cân nhắc liền ngồi ở bên cạnh Ferguson cảm thụ. Bởi vì ngữ khí của hắn phảng phất hai cái quán quân hắn đều giữ chắc như thế. Ferguson miết Tony Dan, tựa như cười mà không phải cười, vẻ mặt khiến người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Dan nói xong lời nói này cũng hướng về Ferguson cười cười. Cũng không có kiêu căng biểu hiện đang nụ cười bên trong. Người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt. Nếu như ta đội bóng đánh bại Chelsea, ta cũng sẽ muốn nắm xong quan. Ferguson mở miệng, hắn không có như truyền thông mong muốn làm ra đối chọi gay gắt đáp lại. Chỉ là rất bình thản gật gù. Có điều, này chuyển đề tài, mọi người hứng thú phấn lên. Quán quân không phải là trên miệng nói một chút liền có thể đến tay. Thú vị, Đan nghĩ thầm, đây là đổi loại phương thức dưới thư khiêu chiến sao? Ta nhận, ta mùa giải trước nói Nottingham Forest muốn bắt Champions League quán quân. Khởi đầu không ai tin. Kết quả đây, hắn than buông tay. Có người nói ta người này nói chuyện không trải qua đại não. Có người cảm thấy ta là cá nhân lẫn lộn. Thế nhưng thành tích nói rõ tất cả. Lẽ nào Nottingham Forest mùa giải trước UEFA Champions League là thổi ra? Ta ngày hôm nay nói Forest mục tiêu là xong quan vương. Nếu như còn có người cho rằng ta là khoác lác đùa giỡn, ngày mai một cuộc tranh tài sau, liền thấy rõ ràng. Nói xong lời này, hắn hướng về Ferguson gật đầu hỏi thăm, đứng dậy rời đi trước. Lưu lại một phòng kinh ngạc người cùng nhìn hắn bóng lưng đăm chiêu lão tước gia Ferguson. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 80, quyết chiến nhà hát của những giấc mơ đỉnh cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.